Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 531 ta chỉ là tiện tay mà làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Ly Ca cùng Lạc Xuyên đối mặt lúng túng cười trò đùa quái đản đến già tấm trên thân làm sao bây giờ. Online các loại rất cấp bách, bộ Ly Ca cảm giác mình rất không may. Khởi nguyên thương thành hai vị không thể nhất trêu chọc đại lão, đều bị hắn cho chọc tới. May ra Lạc Xuyên chỉ là nhìn bộ Ly Ca liếc một chút cũng không nói gì thêm. Cái này khiến bộ Ly Ca nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha, bộ Ly Ca ta phát hiện ngươi thật là một cái nhân tài. Giang Thánh Quân cười ha ha lấy. Bộ Ly Ca sắc mặt có chút biến thành màu đen. Giang Thánh Quân ta muốn theo ngươi nhất quyết thư hùng. Đến a ai sợ ai. Bộ Thị Ý nhìn hai người liếc một chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tuổi tác đều bao lớn, làm sao còn giống như tiểu hài tử. Thị Ý, đến nếm thử cái này, ăn ngon lắm. Mộ Dung Hải Đường đem một nửa đẩy ra bánh chưng đưa cho Bộ Thị Ý tại trong tay nàng, cầm lấy đã cắn một cái một nửa khác. Cảm ơn Mộ Dung đạo sư. Bộ Thị Ý cười nói. Cái này cảm ơn cái gì? Mộ Dung Hải Đường cười cười. Vị đạo rất không tệ a, nhanh ăn đi. Quảng cáo, Bộ Thị Ý gật đầu. Đạo sư, ngươi cũng không cho ta phân bánh chưng. Cố Vân Hy không biết cái gì thời điểm đi tới Mộ Dung Hải Đường bên người, làm nũng. Mộ Dung Hải Đường biểu lộ bất đắc dĩ. Ngày bình thường ta cho ngươi đồ vật còn thiếu sao? Cố Vân Hy nở nụ cười. Hắc hắc, ta chính là nói một chút nha. Một bên khác, đa tạ lão bản, Vô Thiên biểu lộ nghiêm túc. Sau khi ăn xong bánh chưng về sau, Vô Thiên cảm giác tu vi của mình lại tinh tiến lên một bước. Tôn giả cửu phẩm, lại tiến giai cũng là thánh nhân. Tại cảnh giới này, mày may tiến bộ đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng là ăn bánh chưng về sau, Vô Thiên cảm giác mình đã thành công bước ra một bước kia. Chúng ta cũng đa tạ lão bản ban cho tạo hóa, Dược Hồi Trần bọn người cũng là nói ra, Lạc Xuyên chuẩn bị nói quen thuộc lời nói, bỗng nhiên, nghĩ đến trước đó hệ thống, giống như lần này, thật cùng hắn có quan hệ, Lạc Xuyên nghĩ, nói ra, không cần để ý ta chỉ là tiện tay mà làm. Mọi người đối mặt thấy được đối phương ánh mắt bên trong ý tứ. Lão bản cũng là lão bản, cảnh giới cỡ này, là chúng ta xa kém xa. Một bên Yêu Tử Yên cười. Lão bản tính cách vẫn là trước sau như một đây. Một đám khách hàng, lúc này chính tại tiêu diệt lấy còn lại bánh chưng. Cùng Khởi Nguyên Thương thành những cái kia hàng hóa một dạng. Bánh chưng, ăn cái thứ nhất mới có hiệu quả đặc biệt. Bánh chưng vị đạo toàn đều như thế, đều là mỹ vị cùng cực, cho nên, nhận lấy rất lớn hoan nghênh. Còn có một nguyên nhân khác, bởi vì bọn hắn không biết lão bản lần tiếp theo cử hành dạng này hoạt động, sẽ là lúc nào. Lạc Xuyên đã ăn xong điều cay bánh chưng. Hắn cảm giác một chút, thân thể không có biến hóa chút nào, đã nói xong sẽ có hiệu quả đặc biệt đâu. Quảng cáo, làm sao tại trên người của ta mất linh rồi? Hệ thống, vì cái gì bánh chưng không có hiệu quả? Lạc Xuyên trong đầu hỏi, bởi vì ký chủ là bánh chưng người chế tạo thụ ngài ảnh hưởng, bánh chưng mới có các loại hiệu quả đặc biệt, đương nhiên sẽ không đối với ngài có tác dụng. Lạc Xuyên, đối với hệ thống trả lời, hắn không phản bác được. Trong lòng một chút thất vọng. Lạc Xuyên rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Như thế một điểm việc nhỏ, không cần để ý, bánh chưng bao hết rất nhiều. Bình quân xuống tới, mỗi người có thể phân không sai biệt lắm ba cái hai bên. Nữ hài tử ăn đến ít, phần lớn đều là một hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thêm ra tới, tự nhiên do những cái kia thiếu niên đại lão. Bọn họ không để ý chút nào, thậm chí rất tình nguyện. Loại chuyện tốt này, lại đến mãnh liệt một chút đi. Cách chương.